Khóe miệng Hoa Nhất Đường mím chặt, dường như muốn cười nhưng lại không cười nổi. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, thân thể lắc lư trực ngã. Lâm Tùy An và Cận Nhược gần như đồng thời đứng dậy, một trái một phải đỡ lấy hắn. Thân thể Hoa Nhất Đường nghiêng qua, đầu tựa vào vai Lâm Tùy An, thở ra một hơi thật dài. Ngập nhìn của Lâm Tùy An, ái ra, nhìn cái tên ăn chơi yếu đuối không thể tự lo cho mình này đi, thật sự là thiếu rèn luyện quá rồi. Ngập nhìn của Cận Nhược, vừa rồi họ Hoa này không chỉ vội hất tay hắn ra, còn vụng trộm tát hắn một cái, sức lực rất lớn, còn mạnh hơn lừa đá, đau quá đi. Góc nhìn của Hoa Nhất Đường, thằng nhóc Cận Nhược này thật sự chẳng có mắt nhìn gì cả, đúng là gỗ mục khó mài mà.